Phật Pháp ứng dụng. Xin sám hối hết dạy tôi căng và nghiệp chướng có sinh sám hối chi tâm khấn nguyện. Đệ tử khấn nguyện Đức Phật Thích Ca, khấn nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa là đại đức giảng sư thạc sĩ Thích Phước Tiến. Chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn cho thầy. Hôm nay là một ngày lần thứ hai tại tu viện Tường Vân. Chiều hôm nay đã được cung đón đại đức Quang Lâm để chia sẻ với toàn thể hội chúng một thời pháp thoại. Đại đức là quỷ viên Ban Hộ Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu của chúng ta. Đề nghị đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để hôm nay tu viện đại đức và mời toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bề. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức xin kính chúc tất cả các vị hành giả khóa tu một ngày an lạc thật sự có một ngày an lạc đúng nghĩa. A Di Đà Phật. Thiếu nợ mấy cái tràng pháo tay hoài không biết trả chừng nào cho xong. Cái này là các vị làm cho tôi trả nợ suốt đời luôn vậy. Sao hôm nay thật sự tới giờ phút này có cảm thấy an lạc chút nào chưa? Rồi, xin chúc mừng cho tất cả các vị. Thì thật ra với cái tiêu đề chủ trương một ngày an lạc thì tôi cũng mong sao các vị gắng cố gắng sắp xếp theo như sự hướng dẫn của ban tổ chức, theo như nội quy của ban tổ chức, thì tôi tin chắc rằng các vị sẽ có một cái khả năng an lạc. Và nếu chúng ta lấy được những cái gì chúng ta học tu rồi sau đó chúng ta sẽ ứng dụng khi mọi nơi mỗi lúc để chúng ta ban tặng niềm an vui hạnh phúc cho mình. Sự thật các vị trên cuộc đời ai cũng muốn an vui hạnh phúc, nhưng mà đôi khi mình không có biết cách để làm mình có sự an vui hạnh phúc. Và nếu không khéo thì một đời mình sẽ tự đài đọa mình mãi mãi. Tức là không ai đài mình hết. Tự suy nghĩ, tự ước mơ, tự những cái tưởng tượng của mình đó, nó đày đọa mình nhiều hơn là thực tế. Có nhiều khi con người đó có khả năng được hạnh phúc đó, nhưng mà họ không biết cách. Và dường như họ cảm thấy là họ sống trung thành với những cái suy nghĩ của họ, cho nên họ chôn vùi cuộc đời của mình trong những cái quan niệm theo riêng tư của họ, mà suốt cuộc đời không có ngày nào an vui. Và vì vậy có những bước kết thúc của cuộc đời họ cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời mình không biết để làm gì. Thật ra có những người không biết tu học á, thì nhiều khi già đến nơi rồi mình nhìn lại cuộc đời của mình, sống và có mặt trên cuộc đời làm gì ta, nghĩ nghĩ hoài không biết để làm gì. Có ai rơi vào tình trạng này không? Tôi chưa già mà tôi cảm thấy có những lúc tôi không biết tôi sống để làm gì không. Xin thưa các vị, nhưng mà nếu chúng ta có tu học, chúng ta sẽ quý giá và trân trọng cuộc đời và bản thân mình lắm. Mình trân trọng không phải là mình tham sống sợ chết. Mình trân trọng bảo vệ không phải là mình sợ bản thân này nó hủy hoại đi, mà mình cảm thấy rằng đúng là nếu mình có hiểu biết á, thì cuộc đời mình có ý nghĩa lắm. Bản thân mình có ý nghĩa lắm, và nên sống để có mặt trên cuộc đời lắm. Vì vậy cho nên chúng ta cảm thấy là chúng ta bảo vệ cuộc sống một cách lương thiện, và chúng ta sống có ý nghĩa, chúng ta thấy hạnh phúc, an vui. Còn người mà không có tu học á, thì rất là muốn sống, nhưng mà họ làm những chuyện để họ chết. Họ làm những chuyện để họ khổ đau. Họ dồn họ vào nẻo cục. Cái đó trong đạo Phật gọi đó là vô minh. Và bài giảng tôi đến với tất cả các vị hôm nay, đó là bài giảng Vì vô minh con tạo lỗi lầm. A Di Đà Phật. Tôi nói điều đó có nghĩa là lời ân hận của chính tôi. Tôi không nhằm nói ai cả. Vô minh con tạo lỗi lầm có nghĩa là tôi nói chính tôi là vô minh, cho nên tôi tạo nghiệp nhiều. Và có những lúc tôi suy nghĩ đến điều đó, tôi cũng cảm thấy là mình may mắn còn một chút duyên may trên cuộc đời. Cũng là những đau khổ quan trái có đó, nhưng mà cái duyên gặp Phật Pháp có được. Thành ra chính cái đó là bắt đầu mở lối cho cuộc đời của tôi bước sang một cái ngã mới, một lối rẽ mới, một nhận thức mới. Và tôi tin chắc rằng tất cả các vị Phật tử, các vị hành giả của khóa tu, trong cuộc đời đã một lần học được Phật Pháp rồi, các vị sẽ nhìn kỹ lại suốt cuộc đời chúng ta, và lúc đó các vị sẽ tự đánh giá và phân biệt được chính mình. Và tôi nghĩ điều này ai cũng có khả năng cả. Trước khi đi vào điều này để giúp cho các vị hiểu đúng về cái từ này, thì tôi xin bàn qua cho các vị nghe là để chúng ta tìm hiểu thật sự đúng nghĩa của cái từ vô minh. Nếu chúng ta hiểu được từ này rồi, chúng ta mới hiểu những điều chia sẻ. Và chúng ta hiểu được điều này rồi, chúng ta mới thấy là tất cả các thuật từ của Phật học dùng hoàn toàn có ý nghĩa và chính xác. Còn gì đôi khi chúng ta hiểu không có đúng, hoặc là hiểu chưa chính xác. Vì vậy cho nên chúng ta cứ hoằng xiên trong cái việc nhận thức đạo Phật. Chúng ta nhận cầm mơ mơ hồ hồ, chúng ta thấy cái đó là như vậy đó, mà không biết phải không, không có chắc được, không biết vậy. Nếu là người Phật tử mà chúng ta lưỡng nan và không có khả năng quyết đoán một vấn đề đó là đúng hay sai một cách chính xác như thế nào, thì như vậy thì cái sự tu học chúng ta chưa đạt kết quả được đâu. Bởi vì chúng ta còn mơ mơ hồ hồ lắm. Rồi có những khi chúng ta làm vậy, chúng ta cứ lưỡng nan là không biết có phải không nữa à. Hình như trong Phật dạy như vậy đó mà không biết phải không. Ủa Phật học mà sao hình như ha? Chúng ta phải thấy vậy. Chúng ta cứ cho là hình như là bởi vì chúng ta không nắm chắc, cho nên chúng ta hình như hoài. Mà hình như thì có thể làm mà có thể không. Thì cái dễ làm, cái khó là thôi. Tức là vì hình như cho nên nắm chắc, có nghĩa là hình như cho nên có thể là đúng mà có thể là sai. Cho nên cái việc của chúng ta cứ phân vân nhỉ, nhảy qua nhảy lại hoài như vậy. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ các vị là để hiểu nội dung cái này, chúng ta phải hiểu được chính xác hai từ vô minh trong đạo Phật. Và nếu các vị nào đã nghe qua cái bài giảng là tìm hiểu ý nghĩa vô minh và trí tuệ trong đạo Phật, bài giảng này tôi giảng tại Mỹ, thì các vị đã có một cái khái niệm. Và vị nào đã nghe rồi thì hôm nay tôi nhắc lại,

Chúng ta đâu bao giờ cho một cái như vậy cái tội. Tội gì đâu? Ôi nó ngu hơn tôi, nó chịu chứ. Tức là bình thường là mình như vậy. Tức là trong cuộc sống này mày ngu hơn tao, tao gạt mày là chuyện bình thường. Thành ra nếu là người có tu học thì thấy cái chuyện đó mình làm vô minh đó. Nhưng mà không có tu học cho nên mình cảm thấy mình làm như vậy, mình gạt được nó, mình về mình khoái hay là mình buồn? Hả? Khoái, mình gạt được nào nào bị dụ mình về mình khoái chứ sao mà buồn? Hả? Mình cảm thấy là nó ngu hơn mình, mình cảm thấy chiến lợi phẩm này về mình gạt được nó rồi thì cái này mình cho là mình khôn ngoan. Và mình đâu nghĩ rằng à cái việc đó mình làm là tội lỗi đâu. Thành ra khi tôi học Phật ngày xưa tôi cũng vậy. Đến với Phật pháp là như vậy thôi. Đọc các chuyện cổ tích chúng ta thấy những cái hành động tốt, ví dụ như đem đồng 5 đồng 10 đồng gì đó cho người cùi đuôi sức lỡ gì đó nghèo hèn. Cái sau đó cái ông đó không phải là người cùi đuôi sức lỡ bình thường mà đó là ông tiên, ông bụt gì đó giả dạng ha, để đi thử lòng người. Thì lúc đó mình đọc đó mình thấy khoái quá cho nên đi ra ngoài đường gặp ông nào mà cùi đuôi sức lỡ đi xin, mình nói ồ tiên bụt chuẩn bị giả dạng để thử lòng mình đó. Thì bắt đầu trong đó là tôi nghĩ là tôi sẽ đem ban tặng cái này, có thể là 1 đồng 5 đồng nửa đồng gì đó, và không có tôi cũng xin cha mẹ để chi vậy, để hành động này tôi sẽ nghĩ rằng một ngày nào đó ông bụt ông tiên gì đó sẽ bù đắp lại cho tôi một cái gì tuyệt vời hơn như tôi đã từng đọc. Vì vậy cái việc làm hành động này nó không mang cái nghĩa tu hành, mà mang cái nghĩa là làm một cái đó để làm sao mình có lợi. Cái lợi này không phải là mình muốn đem đến cái sự hạnh phúc bình an cho con người do mình nhận lầm rằng đó là ông tiên bà tiên cho nên là mình phải làm những điều đó thôi. Nó không xuất phát từ lòng từ bi yêu thương gì cả. Nhưng dầu sao đó vẫn là một hành động tốt. Và xin thưa các vị, cho đến lớn tôi vẫn còn bị cái này. Cho dù hôm nay kể ra chuyện xấu cho các vị nghe để các vị hiểu. Đây là lúc mà tôi ở Ấn Độ. Lúc tôi du học thì tôi cũng lớn rồi, 30 mấy tuổi rồi chứ đâu có nhỏ nữa. Nhưng mà một hôm đó vậy, từ trường đại học Delhi đi về nơi ở thì cũng khoảng vài cây số. Tôi chạy xe hai bánh á. Hồi lúc đó là lái xe cũng ngon lành lắm à. Thì tôi chạy trên đường về đó thì tôi thấy một cái ông già. Ông có một chiếc xe rồi có cái cán trong đẩy. Thì trên xe đó nằm là một bà già. Thì một bà già này thì cũng là thuộc về dạng nghèo khổ, tật nguyền, bệnh tật gì đó. Thì ông đi sát lề thì tôi chạy bên ngoài thì tôi nhìn ngang tôi thấy. Thì lúc đó tôi thấy thì tôi mới suy nghĩ rằng cái người Ấn Độ nghèo họ đi xin là rất là xúc động. Cho nên tôi có dừng lại tôi cho. Nhưng mà thật sự với các vị bữa đó không biết sao tự nhiên này, khi dừng lại tôi cho thì tôi móc ra hình như có 5-10 ruby vậy đó. Thì 5-10 ruby thì nó bằng chừng chắc là chừng gần 4.000 đồng Việt Nam. Thì trên đường đi ngược lại cái tôi thấy vậy cái tôi dừng lại tôi móc tôi cho, mà thiệt ra là cỡ 5-10 ruby là Ấn Độ ít cho lắm, người ta cho chừng ruby 2 ruby thôi. Thì tôi ngừng lại cái tôi cho họ. Thì ông già bà già này nhận xong rồi thì ông già đó cũng đẩy bà già đi bằng một chiếc xe thô kệch vậy đó. Rồi ông già thì cũng già lắm rồi nhưng mà tại cuộc sống như vậy mà. Thì khi mà tôi cho rồi cái tôi đi mới chạy ngang cái trong lòng tôi mới suy nghĩ. Tôi nói 10 ruby mà cho người ta ăn được cái gì bây giờ? Không biết mua được cái bánh chạc và ti không nữa. Tức là trong lòng tôi suy nghĩ mình cho như vậy không có thấm béo vào đâu hết. Khi mà vừa chạy thì mình cũng vừa suy nghĩ, thì vừa suy nghĩ mà vừa chạy thì nó cũng cách một khoảng xa, xa cũng không xa lắm. Thì tôi nghĩ vậy trong lòng tôi nói vậy thôi, bị quay lại cho ông vài chục ruby. Thì trong lòng nghĩ vậy thì bắt đầu tôi mới hoài trở lại tôi chạy theo. Các vị biết mà tôi mới vừa qua khỏi ổng đâu có bao lâu đâu mà tôi chạy theo hoài tôi không thấy. Cái trong lòng tôi nói chết rồi, bữa nay Phật hay là tiên hay Bồ Tát gì thử mình rồi. Cái tự nhiên mình bình thường vậy cái lúc đó rung lên các vị. Mà ý là lúc đó tôi lớn rồi, mình đó, tôi nghĩ trời ơi tại sao mình bỏ qua một cơ hội vậy. Nếu mà nãy mình biết chắc chắn tiên hay là Bồ Tát mình làm 100 ruby liền luôn. Nhưng mà thật lòng tôi quay trở lại là để tôi cho thêm. Nhưng mà khi quay lại không gặp các vị, đi cách nào mà lẹ thiệt. Cho nên trong lòng tự nhiên tôi thoáng lên tôi nói ủa tiên Phật cái Bồ Tát ở tại đất Phật mà Cho nên là tôi cứ nghĩ như vậy. Bắt đầu chạy kiết đó mà trong lòng hồi hộp lắm nha. Lúc đó bắt đầu hồi hộp đó. Nếu mà thật sự ngày hôm đó tôi quay lại mà ổng ngã cái ngã quẹo nào, không đi đường hẻm nào, không tới nhà ổng vô rồi mà tôi không gặp, chắc tôi nghĩ tôi ân hận cho tới bây giờ luôn chứ. Tiếc đã bỏ qua cơ hội. Nè. Nhưng mà rồi cái cuối cùng chạy miết tới một chút nữa cái thấy thấy cái lúc đó yên tâm lại chút xíu. Chứ hồi lúc không thấy là rung rồi đó. Hồi hộp trong lòng mà tức cho mình, tại sao nãy không cho một cái cho thiệt nhiều thì lại cho nhiêu đó. Xin thưa các vị vậy. Rồi thôi cuối cùng mới cho về cũng vui. Nhưng mà tôi nói là từng như thế mà đôi khi có những lúc mình cũng suy nghĩ như vậy. Tức là trong cái sự ước mơ về cái đức thiện, làm thiện, muốn có phước báo, cái này nó còn ở trong lòng mãi mãi. Đến khi mà các vị Bồ Tát mà các vị nghe lời tôi giảng bài giảng mà Bồ Tát Hạnh, hay là cái bài giảng mà Lục Độ Ba La Mật, thì lúc đó các vị mới hiểu rằng cái hành động của các vị Bồ Tát nó khác như thế nào. Thì như vậy thì cái đức tính thiện này cho đến bây giờ trong lòng chúng ta, nếu mà chưa hiểu biết Phật Pháp một cách thuần thục thì nó cũng đi theo cái góc độ này. Cho dù nó là tốt đó, không phải xấu, nhưng mà chưa gọi là cái đức tính thiện tuyệt đối trong Phật dạy. Làm ở góc độ của phước báo hữu lậu nhân thiên. Tôi nói thật với các vị, khi chưa học Phật mình làm rất là nhiều chuyện vô minh lắm, mình sai lầm nhiều lắm mà mình không có biết mình sai đó. Và những cái hồi nãy mà tôi nói với các vị trước kia là một hành động cho dù là thông minh nhưng vẫn còn chất liệu của vô minh. Và chính cái chất liệu vô minh cho nên nó đẩy mình đi trong vòng quay của đau khổ. Khi mình chưa học tu mình làm gì biết sát sanh là có tội, biết không? Ở đây ai biết là giết có tội không? Đâu có biết. Nếu chúng ta chưa học tu, nghe nói sát sanh có tội, hoang đường. Đó là chuyện của mấy người mê tín, mấy người đi tu học, mấy người yêu bóng vía, mấy người theo tôn giáo học mấy cái đó. Tội lỗi gì? Ông bà cha mẹ tôi cũng vẫn thế, tới tôi cũng vẫn thế, tội gì? Ba chuyện đó chỉ có tôn giáo mới có thôi, chứ làm gì có đó. Đây là những câu chúng ta hay dùng. Trong năm giới Đức Phật khi chúng ta nghe, chúng ta nói là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì đó có tội. Ủa chúng ta hình dung tất cả những cái này tội lỗi gì? Hả? Trộm cắp tội gì? Đôi khi ở đây mình không đi ăn trộm ai, nhưng mà mình khôn hơn họ, mình gạt họ được. Thôi đó cũng đâu có tội đâu. Tại bằng trí khôn tôi nó ngu, nó bỏ túi tôi nó chịu chứ. Thành ra chúng ta cứ suy nghĩ như cái này. Chúng ta bằng cái hiểu biết chúng ta cứ lý giải lận qua lẹo lại để chúng ta bào chữa cho chính bản thân mình. Không bao giờ mình như một sự công tâm để mình nhận ra là cái này đúng sai tội phước. Sự tu học của các vị, tôi chỉ mong rằng các vị tiến bộ bước đầu ở chỗ là nhận ra được cho mình đúng sai tội phước là quan trọng. Việc làm được bao nhiêu theo lời Phật dạy tùy khả năng và hoàn cảnh của mình. Nhưng quan trọng nhất là nhiều khi mình nhờ học Phật cho nên mình làm sai, mình biết mình sai đó, nhưng mà hoàn cảnh chưa cho phép mình khác hơn được thì buộc lòng mình phải làm. Nhưng mà làm là làm, nhưng vẫn mình biết mình sai. Hôm nay làm chưa được, mai làm, mai chưa làm được, mốt làm, mốt chưa được, 5 năm, 3 năm sau mình làm. Hoặc quá trình mình làm sai đó, mình biết nó là sai, cho nên mình tự hạn chế ít nhiều. Cái này bắt đầu sống đời sống có trí tuệ. Còn bằng không chúng ta sống một đời sống vô minh. Chúng ta không nghĩ rằng những điều đó là sai. Ai nói sát sanh là tội đâu? Người ta nói rằng là vật dưỡng nhân mà sát sanh có tội giống gì? Vật dưỡng nhân là trên cuộc đời này sự có mặt của các loài sinh vật là để cho mình ăn. Người nào mà nói ăn chay hay là từ bỏ việc đó, đó là ngu. Thì thật sự nếu mình trả lời một cách tế nhị thì nói là có thể tôi không ăn là tôi ngu, nhưng mà tôi không có vô minh. Còn anh ăn anh khôn nhưng mà lại vô minh. Chúng ta trả lời này người ta khó hiểu à. Đôi khi trả lời người ta cảm thấy mình hơi man man hay gì á. Mình nói lời có trí tuệ mà người ta nói mình man man chứ. Ủa mình nói làm gì nói vô minh gì, ngu si gì này kia cái nọ. Người ta không hiểu được. Thì bây giờ nếu mà ta nói như vậy mình phải phân tích thế đó. Tôi nói thật với các vị, tôi kể lại chính bản thân tôi rồi tôi mới hiểu được cuộc đời, hiểu được chúng sinh và mới hiểu được tâm ý của Đức Phật khi nói hai chữ từ bi trên cuộc đời. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa khi còn nhỏ, tôi là người sống đồng quê mà. dường như những nghề nào liên hệ đến sát nghiệp tôi đều có cả. Đi câu tôi cũng có, đặt lợp tôi cũng có, đi chài tôi cũng có, đi xúc tôi cũng có, tắt mương tôi cũng có, giăng lưới tôi cũng có. Tôi nói thật với các vị, không làm nhiều nhưng mà cứ làm theo tuổi trẻ vậy đó. Tôi thấy người ta làm rồi bắt chước rồi cũng làm, rồi bậy bạ cũng đi câu đi làm cái này. Nhưng mà xin thưa các vị, từ thời đó, mặc dù tôi cũng đi chùa, tôi cũng đi tụng kinh, cũng nghe Đức Phật giải sát sanh trộm cắp tà dâm rồi á, nghe để nghe giống như giáo điều vậy, nghe chơi vậy thôi, để biết vậy thôi chứ đâu hiểu nó tội phước là gì. Nghe thì nghe nhưng mà câu được con cá bự vẫn phái chứ đâu cảm thấy tội lỗi gì đâu, có phải không? Tôi nói thật với các vị là như vậy. Khi đi câu tôi đâu nghĩ việc đó có tội lỗi gì. Tôi cảm thấy rằng à, cái việc này câu con cá để mình có được một cái sự thu nhập, đó là của con cá. Tôi đi đặt lờ, xin thưa các vị, đi đặt lờ bây giờ nói chung hình dung lại nó cũng cảm thấy nó tội. Muốn đặt lờ phải bắt một con cua đồng. Bắt con cua đồng, nói thật sự bây giờ thì mình, nếu mà nhìn con cua đồng mình xúc động lắm, nhưng mà lúc đó đâu có nghĩ cái điều đó. Bắt lên thì cũng thấy nó cà que le que le que nó cà như vậy. Rồi làm gì? Mình cầm cũng đám dần dần nó vậy. Không có một chút sót ở trong lòng, là không có nghĩ cái đó cái gì cả. Thì cứ là nó lên như vậy cái chuyện đó. Mình muốn đặt lờ thì mình bắt con cua rồi mình bỏ vô lờ để mình đi dụ mấy con cá con tép khác. Chuyện đó bình thường. Cầm một cục đá dần dần thì nó cứ dảnh lên dảnh xuống nó thế này thế kia. Có bao giờ mình cảm thấy cái đó nó là cái gì tội lỗi đâu. Không có cảm giác đó. Rồi dần xong bỏ con lờ đi đặt cái con khác. Rồi bỏ vô lờ đi đặt để bắt các loại tôm cua sò ốc khác, hay là bắt các loại cá tép khác. Như vậy lấy cái mạng sống của con này để thí mạng sống cái kia, để bắt về để nuôi dưỡng cho chính mình. Và khi đặt lờ được nhiều, tôi có nghĩ rằng tôi làm điều đó là tội lỗi không? Không. Tôi vui mừng với thành quả đó hay là tôi sợ tội? Vui. Có sợ tội cái giống gì đâu. Càng nhiều càng tốt mà tội gì. Xin thưa thật với các vị vậy đó. Rồi xong rồi đó, rồi về cũng ăn uống rồi tắm rửa, rồi tối cũng đi tụng kinh. Bởi vì chính cái chỗ đó mình mới nói là cuộc sống vô minh. Hiểu biết tất cả mà nó còn nằm với dính vô minh à. Vô minh mà không biết được tội. Còn các vị thấy đi câu tội nó còn đau nữa kìa. Câu được con mồi mà nếu nó dính ở cái mép không á thì đỡ nha. Mình gỡ ra rất là nhẹ. Nhưng mà những cái con mình ăn mà nuốt thuốc sâu á. Các vị muốn lấy được lưỡi câu ra các vị làm gì? Khó hình dung, bây giờ nói thật ra nói tới đâu mà gỡ ngốc tới đó. Muốn lấy cái lưỡi câu ra thì buộc lòng phải rút ra. Rút cả ruột, rang, mồm, miệng nó thì cứ rút ra như vậy. Mình đâu biết gì đâu, nó là con cá mà. Ủa mình thấy nó giãy giụa, nó đau đớn gì, cái chuyện đó đối với mình đau đớn gì? Cái chuyện này là thói quen, là bình thường, là cuộc sống bình thường. Và muốn gỡ được con cá như vậy thì quan trọng nhất là chỉ nghĩ làm sao lấy lưỡi câu thôi, còn chuyện đau khổ hay là tội lỗi gì, lúc đó làm gì mình biết. Không bao giờ nghĩ tới vấn đề đó. Và cứ hành động như một vô minh. Cứ lặp lại trong cuộc đời, tôi nói thật. Ngày hôm nay nghĩ lại mà ớn xương sống. Tôi nghĩ nếu mà không có ánh sáng của Phật Pháp trong cuộc đời mà tôi cứ lún sâu vào cái này. Nhưng mà tôi không biết tôi còn thọ mạng trên cuộc đời để lún hông nữa. Cái chuyện đó chưa biết. Nhưng mà nếu cuộc đời tôi lặp lại tiếp diễn mà ánh sáng Phật Pháp và đạo đức của Đức Phật nó không ung đúc được vào cõi lòng của tôi, thì tôi nghĩ chắc là tôi sẽ lún sâu vào trong tội lỗi và tôi làm đau khổ chúng sinh ghê gớm lắm. Đó là một điều mà sự thực nhớ lại mà mình cảm thấy khủng khiếp cho bản thân mình. Cho dù điều đó chưa phải là quá đáng, tôi đâu nghĩ là điều đó tôi làm như vậy là một tội đồ đó. Tôi gây đau khổ cho chúng sinh đâu. Sống trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị vô minh chấp ngã. Ai chửi chúng ta câu chúng ta đau không? Đau. Ai cầm kim hay lưỡi lam gặp chúng ta cái chúng ta đau không? Hay là ai cầm cây người ta đấm mình một cái mình đau không? Đau. Và mình phản ứng rất là dữ dội. Cho dù người ta đánh mình hay là ta chửi mình là một cái sự tổn thương nhỏ, nhưng mà khi mình làm một chúng sinh khác hay mình làm người khác, đâu giờ mình làm nghĩ tới cái điều đó. Mình đâu bao giờ mình nghĩ họ đau thương. Mình đâu bao giờ nghĩ chúng sinh này đau khổ. Không có bao giờ mình nghĩ tới. Mà làm sao để cho mình hả giận, làm sao để mình được quyền lợi để có những điều này. con người chúng ta lẩn quẩn trong cái sự vô minh để mà nghiệp chướng quan gia nó chất chồng một cách thầm lặng như vậy. Chúng ta không bao giờ cho rằng những điều đó là một hành động đó sai lầm. Cho nên bài sám hối nãy các vị đọc, các vị có thấy cái bài sám hối không? Con xưa ngã tích sở tạo, chư ác nghiệp giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Con xưa đã tạo bao điều ác, bao nghiệp ác, giai do vô thủy tham sân si, đều bởi từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay từ tham sân si mà ra, từ thân miệng ý chi sở sanh. Những hành động sai lầm tội lỗi này nó xuất phát từ thân con, miệng con và ý con mà nó ra những cái này. Nhất thiết ngã kim giai sám hối, tất cả những hành động sai lầm khi hôm nay con có tu học rồi, con xin nguyện sám hối. Và khi nào các vị có tu học, các vị mới biết cái đó là sai lầm, là tội lỗi. Còn bằng không, suốt cuộc đời các vị cứ bao dây với cái này mãi mãi. Làm sao để có cuộc sống, làm sao để có miếng ăn, làm sao để có đồng tiền, chỉ như vậy mà thôi. Và mai này con đường của chúng ta từ một đời đến nhiều đời, hay là từ quá khứ đến nay vẫn thế, và chúng ta đi như này thế nào, mặc kệ nó. Cái đó tôi mới gọi là vô minh đó. Đố ai hiểu được lòng từ Đức Phật mà khi các vị chưa trải nghiệm. Tôi nói thật sự, nếu bất cứ bản thân ta chưa bao giờ trải nghiệm, chưa bao giờ lấy cuộc đời của mình để đem ra để đọa giờ với lời Phật dạy và tự giác ngộ lấy chính mình, thì đố các vị có một lòng từ thật sự. Cuộc đời chúng ta hàng trăm hàng ngàn lần chúng ta nói hai chữ từ bi, nhưng mà chúng ta cảm được thế nào về hai chữ từ bi, hay là chúng ta nói thuộc lòng? Cái tình cảm của Đức Phật hay lòng từ của Đức Phật để dành cho chúng sinh, nó không phải như một cái cảm giác mà chúng ta tưởng tượng, giống như chúng ta yêu ai đó là chúng ta từ bi, mặc dầu nó xuất phát từ lòng yêu thương. Không phải là chúng ta cảm thấy tội nghiệp một người đau khổ nào đó có nghĩa là chúng ta từ bi, mặc dầu rất có thể những cái cảm giác đó, những quan niệm đó, những suy nghĩ đó nó liên hệ đến đức tính của từ bi, nhưng mà không thể. Ngày nào chúng ta giác ngộ được nghiệp chướng của chính mình thì ngày đó chúng ta mới có từ bi với chúng sinh. Tôi dám chắc chắn là như vậy. Thử đi. Ngày nào giác ngộ được nghiệp chướng của chính mình, ngày nào nhận ra được tội lỗi của chính mình, ngày nào thấu hiểu được nhân quả của cuộc đời mình, thì lúc đó các vị mới có một lòng từ bi với chúng sinh. Từ bi bằng cách nào? Cái lòng từ bi mà để trải nghiệm và hiểu được nó một chút, chúng ta hiểu như thế này. Chúng ta nhận thân phần mình, tôi làm một điều chỉ chừng ấy thôi mà tôi cảm thấy rằng tôi đau khổ, quan trái chập trùng và đời tạo nghiệp chừng ấy thôi mà lòng mình đã hối hận dường như cả cuộc đời. Còn thiên hạ không hiểu gì cái này hết, họ cứ dấn bước mãi mãi trong những cái đệ này. Vậy thì nghiệp chướng này nó chập trùng, oan trái này mà khi họ trả một cái thì chắc là thê thảm lắm. Và nếu nghĩ đến rằng một ngày nào đó chính con người đó phải thê thảm với những gì mình gây oan trái và đau thương trên cuộc đời, thì lúc đó mình mới khởi lòng yêu thương, lúc đó mới có lòng từ đó. Tức là biết từ thiệt sự là mình tội nghiệp họ một cách thật sự. Thì từ bi của Đức Phật nó phải khởi điểm từ cái này nè. Chứ không phải từ bi cái tự nhiên thương mọi người quá, tôi thấy thương lấy gì thương. Nói ngàn lần cũng thế thôi. Thành ra vì chỗ đó tại sao Đức Phật phải hy sinh cuộc đời của mình. Ngài hiểu ra được rồi, Ngài giác ngộ ra được rồi, Ngài còn ăn ngon ngủ yên được à? Không thể đâu các vị. Ngài phải làm với tất cả mọi điều để tìm ra một phương pháp gì để làm sao sự giác ngộ này chân thật được, để đi thuyết phục tất cả mọi người đang sống trong vô minh này phải tỉnh giác lại mới được. Bây giờ chưa thuyết phục được, phải đi tìm con đường chân lý. Đây là cái khởi điểm. Nếu không đi tìm chân lý, không có một bài học đích đáng và không giác ngộ một cách chính xác, thì không thể thuyết phục và độ được chúng sinh để giác ngộ những cái điều mà mình từng trăn trở về họ. Phải thấy được như vậy. Và Đức Phật chính cái chỗ này mà thôi thúc phải đi tu thôi, chứ không có cách nào khác hết đó. Vì tất cả mọi người này họ khôn ngoan hiểu biết, nhưng mà lại vô minh che lấp, sống trong vô minh, sống trong tham dục, sống trong thù hận, sống trong đố kỵ, sống trong ghen tuông mà không bao giờ biết đó là những quan trái và những đau khổ mình tạo ra cho cuộc đời của mình và tạo quan trái liên lụy đến chúng sinh. Cho nên Đức Phật phải đi tu là như vậy. Giác ngộ hay không chưa biết, nhưng mà cái này nó khó chịu lắm, nó trăn trở, nó thôi thúc, buộc lòng phải làm như vậy thôi. Và ngày nào các Phật tử của chúng ta giác ngộ được nghiệp chướng thì các Phật tử của chúng ta mới cảm thấy rằng tôi yêu thương con người. Còn các vị chưa có cái này, các vị có nói, nhưng mà nói để nói. Nói khi người cha chưa làm mình đau khổ, nhưng mà thật sự một người nào làm mình đau khổ, mình có còn thương họ được nữa hay không là các vị biết liền. Chúng ta tình thương, chúng ta có điều kiện, chúng ta thương theo cái phe. Ai theo ta thì ta thương, ai ủng hộ ta thương, ai thấp kém hơn ta thương. Rồi tất cả những người hơn ta, chống đối ta, thù nghịch ta, làm sao thương được? Bởi vì mình đâu có phải là một lòng từ bi như Đức Phật nói đâu. Còn khi Đức Phật đã giác ngộ được liền, ai gieo oán với Đức Phật chừng nào, Đức Phật còn thương hung chừng đó. Tại vì biết người này vô minh quá sâu dày, cái bằng tạo ra quan trái càng hung nữa. Các vị có thấy khi nào Đức Phật chửi Đầy Bà Đạt Đa không? Nguyền rủa Đầy Bà Đạt Đa không? Mặc dầu Đầy Bà Đạt Đa tạo biết bao nhiêu điều quan trái với Đức Phật, mà Đức Phật từng nói mà: sở dĩ ta thành Phật hôm nay là nhờ vô lượng kiếp Đầy Bà Đạt Đa đã làm Bồ Tát nghịch hạnh để giúp ta sớm đắc đạo. Như vậy Đầy Bà Đạt Đa gieo quan trái Đức Phật mà bắt Đức Phật thấy như một người ân, một con người cần phải được Đức Phật độ để thoát khỏi dòng vô minh này. Còn chúng ta không có đâu, chừng bằng một phần ngàn Đầy Bà Đạt Đa là nguyền rủa rồi. Đầy Bà Đạt Đa ơi, mi sẽ bị trời đánh thánh đâm nha. Chẳng phải chuyện vừa đâu, người mình ra là vậy đó. Cho nên muốn nói lực là từ bi nó khó lắm. Vì vậy cho nên đó, chúng ta phải giác ngộ đầu tiên trong cuộc đời là giác ngộ được nghiệp chướng, giác ngộ được thiện ác, thì những cái này nó mới dán từng phần một của bức màn vô minh của chúng ta. Còn bằng không ở đây những cái này nó nói kết, nó làm cho chúng ta đau khổ mãi mãi. Cái đó gọi là vô minh. Thông thường con người chúng ta không biết sai lầm. Tại sao vậy? Chúng ta sống trong cuộc đời chúng ta thấy cái gì? Tôi vi phạm pháp luật thì tôi thấy tôi sai. Còn cái gì? Tôi không vi phạm pháp luật, tôi không vi phạm đạo đức thì cái đó mắc gì mà tôi phải sai. Bây giờ ví dụ như trong đạo Phật, cái này vô lý vô cùng, đó là sát sanh, mắc gì tôi sai? Các vị giết trâu, giết bò, giết heo, gà, vịt, các vị giết cả đời, có ai bắt các vị ở tù không? Có ai đem phạt các vị không? Về luật pháp có ai đưa cái đó vào trong luật không? Trừ ra các vị ăn cắp bò về, các vị giết thì các vị bị cái tội là ăn cắp của người ta đó. Chứ còn hành động này nó không có như vậy. Như vậy, nhưng mà trong đạo Phật nhìn thì nó lại là có tội. Cho nên ở đây các vị thấy rằng chúng ta xem một cái đĩa mà Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 27 của chùa Hoằng Pháp á, mà cái cô Phật tử là Diệu Phước á, cô mà bị ung thư lưỡi mà cắt khúc lưỡi rồi bây giờ nói chuyện đớ đớ đó, các vị có coi cái đĩa này không? Thì tôi coi cái đĩa này tôi còn giác ngộ thấm thía cái nội dung hôm nay. Và xin thưa các vị, từ cái đĩa này tôi mới có bài giảng này. Và cũng nói là như vậy: khi cổ làm nhiều nghề, nuôi gia đình không nổi, cuối cùng cổ đi làm một cái nghề là cổ đi cắt cổ gà cho một cái nhà hàng. Mỗi một ngày bình quân là từ 3 đến 50 con. Cổ cắt thời gian dài như vậy thì cái đó là cổ có thấy tội không? Ủa đâu có gì đâu tội. Cái này là cuộc sống thôi mà, bình thường, không ai làm tôi làm. Và hành động đó là một thói quen được lặp lại trong cuộc đời mãi mãi. Nói chung là tôi nói tắt thôi, các vị coi đĩa này thì các vị hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn làm một cái lời minh chứng để dẫn nhập. Một ngày đó đó khi cô bị ung thư lưỡi, tất cả hiện tượng này kia nó có ra rồi, rồi đi khám chụp cuối cùng mà biết mình bị ung thư lưỡi, thì cổ đau khổ vô cùng. Và cổ nói như thế này: tôi đâu làm điều gì sai trái đâu mà ông trời trừng phạt tôi dữ vậy. Các vị hiểu không? Tức là mình không có nhận được mình sai, và mình không bao giờ biết mình là làm cái đó có tội. Cho đến cái giờ phút cuối cùng là mình đã như vậy mà mình cũng không bao giờ biết mình sai. Cho đến khi cổ đi mà mổ cả cổ họng này như thế, ăn chỉ đút bằng ống thôi bao nhiêu ngày đau đớn, rồi cuối cùng vừa xong rồi đó là phải bẻ hết những cái răng bên trong này để phải điều trị. Cổ than trời trách đất, cổ nói tôi tạo tội gì, tôi gây oan trái gì mà tại sao cuộc đời tôi thê thảm vậy, thà cho tôi chết đi chứ đừng sống đau đớn như vậy. Cổ còn nói như vậy. Tới giờ phút đó mà cổ cũng đâu biết cổ sai lầm đâu, cổ cũng đâu biết cổ tạo tội lỗi đâu, cổ cũng đâu có nghĩ rằng những hành động mà cổ cắt hàng ngày 3 đến 50 con gà như vậy mà xuyên suốt năm này qua năm khác như vậy, bà cổ đã gieo biết bao nhiêu oan nghiệp như vậy đâu. Cổ cắt bao nhiêu mạng, có mạng nào nó nói rằng cổ phải trả mạng cho nó không? Nhưng bây giờ tới mình mổ một cái, mình la chổi trời chổi đất, mình kêu trời, mình trách trời, mình nói là trời bất công. Thì chính cái chỗ đó tôi mới nói là con người mình vô minh. Vì vô minh con tạo lỗi lầm là do cái này. Tức là những sai lầm do mình không biết các vị. Nếu thật sự các vị giác ngộ, thật sự đó là sai lầm thì tôi nghĩ các vị sửa liền đó. Nhưng mà các vị đâu có biết, các vị đâu có nghĩ nó là sai lầm, đâu có nghĩ nó là tội lỗi, đâu có nghĩ là gì đâu, đâu nghĩ oan trái đâu. Nếu vi phạm luật pháp thì mình mới thấy à sai lầm, hay là pháp luật hay là cảnh sát gì đó bắt ai làm chuyện gì đó cái đưa lên pháp luật hay là báo công an hay là báo gì đó cái là kết tội người này người kia cái à, lúc đó mình mới thấy sai lầm. Còn mấy này đâu ai bắt tội đâu, đâu ai chửi bới gì đâu mà sai lầm bậy bạ vậy. Thành ra chính chỗ này chúng ta mới nói là vì vô minh con tạo lỗi lầm là vậy đó. Cho nên tôi mới nói thật sự, khi mà cổ phát ngôn lên câu của nói là tôi tội gì mà lại làm tôi đau khổ thì tôi biết ngay, tôi hiểu ngay tức khắc, tôi rất cảm thông, tôi không kết tội gì cả. Và sư thưa thật với các vị, Đức Phật trên cuộc đời này cũng không kết tội ai cả. Ăn chay mặn là cái chuyện của chúng ta, sát sanh bao nhiêu là chuyện của chúng ta. Phật không đưa ra như một cái lời kết tội, mà Phật chỉ phân tích thôi, đời dai trả. Cái gì nó cũng có quan trái của nó, đó là một quy luật tự dai và tự trả lấy. Cái này Đức Phật không có đặt ra, mà Đức Phật chỉ giác ngộ ra thôi. Tội phước, nhân quả, luân hồi, Đức Phật không đặt ra. Đức Phật chỉ giác ngộ thấy được những cái điều này như một quan trái ngàn đời của chúng sinh. Chúng ta từng sát sanh hay là từng ăn những loại thân phận, trong đó bao gồm cả thân phận của thân bằng quyến thuộc nhiều đời của chúng ta. Và chúng ta cũng ăn những thân phận mà chúng ta đã từng có mặt. Tại vì chúng ta dai họ, họ dai lợi ta, hay là họ trả ta rồi ta trả họ, tức là lặp lại thay phiên nhau mà để nuôi sự sống trên cuộc đời. Cho nên ở đây khi mình giác ngộ được đúng sai tội phước thì mình tự hạn chế lấy. Đạo Phật không kết tội chúng ta, mà đó là quy luật. Chúng ta có bào chữa chúng ta bằng mọi cách, chúng ta có lý giải, à vật dưỡng nhân, à cái đó là trời sanh ra để chúng ta ăn, à cái đó, cái miệng chúng ta cứ nói. Còn dòng nhân quả, một quy luật của nó cứ đi, và nó không lệ thuộc vào bất cứ cái miệng của ai để nó có thể thay đổi được cái này. Không phải chúng ta cho tội rồi cái nhân quả nó nghe miệng chúng ta nói tội cái nó làm tội, cái chúng ta nói không tội cái nhân quả nghe miệng chúng ta nói không tội cái nó bẻ qua không tội. Không bao giờ có chuyện đó, có không? Không, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta cho tội hay cho đúng sai đó là quan điểm riêng của chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ giác ngộ được một chân lý như một sự thực trên cuộc đời. Chúng ta hạnh phúc lắm, may mắn lắm, chúng ta học được chân lý này. Chúng ta không bị lừa bịp bởi những cái chuyện tào lao, giả bộ thế này thế kia, cho chúng ta an tâm để dấn thân vào con đường tội lỗi. Mai này chết rồi mình chịu chứ có quay trở lại, mày nói láo tao quá vậy. Cứ nói, cứ làm đó đi, làm mọi thứ đi rồi xin ta rồi ta tha thứ cho này kia để được về thiên đàng gì đó, cứ nói. Rồi mai này chết mà xuống địa ngục có quay trở về kiện nó không? Có luật pháp nào kiện nó cái xử ra cái đó không? Nó mình chịu chứ mắc gì? Ai kêu mày ngu mày nghe tao chịu? Cái câu đó nó giống như vậy. Thành ra ở đây trên cuộc đời này, may mắn nhất là của con người chúng ta được học Phật. Không ai trên cuộc đời này làm hết những lời Phật dạy đâu. Tôi dám cam đoan 100% luôn, ai trên cuộc đời này làm hết những điều Phật dạy đâu? Không có. Tất cả mọi người chúng ta chỉ làm được một phần. Mỗi một người làm được một phần, mỗi một giai đoạn làm được một phần. Người nào cũng ứng dụng lời Phật hết á, mà mỗi người ứng dụng cách, một phần theo hoàn cảnh, theo khả năng. Biết là như vậy đó, nhưng mà không thể làm hết được. Cho nên ở đây chúng ta giác ngộ được Phật pháp thì chúng ta cứ sống, cứ làm sao hạn chế bao nhiêu được cho chúng ta bấy nhiêu, tự mình sẽ hiểu và làm gì vậy thôi. Cho nên tôi nói thật với các vị, có những việc luật pháp không có xử, nhưng mà tòa án lương tâm xử, nhân quả xử, quả báo xử. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện này được tâm sự lại trên đài, mà để các vị thấy rằng luật pháp không xử, nhưng mà quy luật nhân quả nó trừng phạt. Đó là câu chuyện này, họ kể về một gia đình. Gia đình ông này, một cái quan trái 18 năm được chôn giấu, ngày cuối cùng mới được vỡ ra. Đó là ông này trải qua 18 năm trời sống trong đau khổ và điên loạn. Bí mật này không ai hiểu tại sao ông như vậy. Cả vợ ông và con ông cũng không biết rằng tại sao ông như vậy. Ông sống hàng ngày, ông sống trong đau khổ và khủng hoảng lắm. Ông không dám ra ngoài. Và hàng ngày ông cứ sợ hãi, thấy bất cứ bóng dáng của một hai thì ông có cảm giác rằng dường như người này đang đuổi là người và giết ông. Và ông đã nói, nó đã tới rồi, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. Không biết như thế nào, vợ con không hiểu được câu này. Và cuối cùng cũng dẫn ông đi đến chùa để cầu nguyện, để sám hối, để làm phước. Thì trong những hành động đó thì ông cũng ngôi ngoai được ít điều. Khi dẫn ông đi bác sĩ cứ kết luận rằng ông bị quan tưởng. Và ông bị chết nặng trong cái gì đó, trong tâm lý ông dương mang cái gì đó. Thì cái này theo tai nghề và kinh nghiệm bác sĩ thì cũng nói chừng ấy thôi. Và vợ con thì rất đau khổ, chồng mình tự nhiên đó giờ vậy, cái tự nhiên sao mười mấy năm qua là như vậy. Thì có một ngày đó, có một cậu thanh niên đi bán dạo hay gì đó, thì có lý do để vào nhà ông. Thì lần đầu tiên ông dòm cậu thanh niên này là ông la lớn nhất: Nó đến rồi, đừng giết tôi, đuổi nó ra đi. Và ông điên loạn, ông chạy như điên như vậy. Thằng nhỏ này không biết trời đất gì hết trơn. Cậu bé khoảng 18 tuổi, không biết gì hết. Và ông la khủng hoảng lên, thì bà vợ thấy chứng kiến rất rõ là ủa, thằng này nó vào nhà chỉ có việc của nó thôi mà, mình làm gì mà ông la hoảng lên như vậy. Và bao nhiêu lần ông la, đâu có bao giờ mà la chối chết và khủng bố mà chạy đi trốn như thế này, và xua đuổi một cách khủng khiếp như thế này. Thì bà thấy lạ, bà mới chạy theo cái tìm cái cậu đó. Thì bà tìm tới cái nhà, thì bà hỏi ra được cậu đó. Thì hỏi cậu như thế nào, thì cậu mới kể gia đình của cậu như vậy. Ba của cậu bị xe đụng rớt xuống vực chết như vậy, hồi lúc cậu mấy tuổi vậy, rồi cậu sống tới bây giờ như vậy như vậy. Rồi cái cổ mới hỏi cái hình của ba thằng nhỏ này, thì mình lấy cái bức hình ra. Và bà cầm cái bức hình đó, bà mới đi về. Bà mới nói: ông Phần, làm gì mà ông đau khổ dữ vậy? Làm gì mà ông mười mấy năm qua ông như thế? Ông hãy nói cho tôi nghe nỗi đau khổ của ông là gì, và tại sao ông gặp thằng nhỏ đó đó lại ông là như vậy. Thì ông mới quỳ, ông lại bà ông: tôi xin bà, đừng hỏi, đừng bao giờ nhắc tới điều này, tôi sợ lắm, tôi khủng khiếp lắm. Thì bà vợ bà cũng có một cái gì ngờ trong cái việc này. Thì cuối cùng hỏi qua hỏi lại, bà mới nói là: này ông Phần, ông là chồng tôi là vợ ông, tất cả mọi điều ông hãy nói thật với tôi đi, tôi sẽ chia sẻ với ông tất cả. Nếu ông có lỗi lầm gì cho dù cách mấy, tôi tha thứ ông mà, tôi dẫn bên ông mà, ông yên tâm đi. Mọi lời thuyết phục qua lại, cuối cùng ông cũng chưa nói. Thì bà mới lấy cái tấm hình ra, bà nói: ông Phần, ông biết cái này là ai không? Thì cái bà này vừa đem tấm hình ra là ông la lên, la quảng lên: đừng giết tôi, đừng đòi mạng tôi. Này cái nó ông la khúng lên như vậy, tại sao bà như vậy, đuổi ra, ông làm khủng khiếp như vậy. Thì cái dấu hỏi của bà trong cái nghi vấn là bà biết rằng ông có một cái mối quan tình gì như cái chuyện này. Và bà mới nói là ông bình tĩnh, ông bình tĩnh, cái gì còn có đó, ông hãy nói vân vân. Cuối cùng ông mới tâm sự thật lòng là ông nói rằng: bà ơi, tôi chỉ nói với bà thôi nha. Đây là cái nỗi quan tình mà tôi ân hận, tôi đau khổ để tôi phải như điên loạn 18 năm rồi bà. Đây là chuyện của 18 năm về trước. Hình này là hình ông Du. Ông này ngày xưa đó làm một cái trạm quan thuế. Và cái chuyện là như vậy. Bà có nhớ gia đình mình nghèo khổ không? Tôi là người đi buôn lậu. Và khi tôi đi buôn lậu, tôi bị ông Du này, ông đã tố giác tôi. Và tôi phải ở tù bao nhiêu năm trời. Tiền bạc sự sản, tất cả mọi thứ tan hoang hết, gia đình đau khổ. Cho nên tôi hận ông. Sau khi tôi ra tù rồi, tôi đi làm nghề tài xế, tôi lái xe tải. Thì một hôm đó buổi trời cũng chiều rồi, cũng chạng vạng tối rồi mà trời lại mưa. Thì trên đường lái xe của tôi gặp một bên bờ mé sườn đồi vậy đó, thì tôi mới gặp một người chạy xe phía trước. Và tôi đã bóp kèn cho anh ta rời vào trong. Và sự thật khi tôi nhận ra cái người chạy xe đó không khác hơn ai, đó chính là ông Du. Ông đã làm cho gia đình mình đau khổ và tan nát. Lúc đó tôi nhớ lại cái lòng thù hận đó, tôi đau khổ quá, cho nên tôi tức quá. Mới đầu tôi nghĩ là tôi tính ép ông chơi thôi, tức là đe dọa ông thôi. Nhưng mà không biết vì sao mà tôi nhớ lại những nỗi hận đó, tôi không còn cách nào khác. Dường như tôi mất bình tĩnh, mất kiềm chế, tôi đã ép ông rơi xuống vực luôn. Tức là đẩy ông rơi xuống vực. Và vì trời chạng vạng tối và trời mưa chiều chiều rồi, và khi ông rơi xuống vực và tôi cũng đi luôn, và không ai bao giờ biết cái người gây tai nạn đó là ai. Thì từ ngày hôm đó thì gia đình của ông Du là dễ làm đám tang là chuyện đương nhiên rồi. Mọi việc sau đó mặc dầu truy tố không ra, nhưng mà nói lại là như vậy. Cho nên tôi đã gây một điều tội lỗi lớn. Mà không biết tại sao khi tôi hận ông rất lớn, nhưng mà khi tôi đẩy ông xuống vực rồi, sao tự nhiên lòng tôi bắt đầu đau khổ và khủng hoảng. Và kể từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, tôi bệnh cho tới bây giờ, không cách nào có thể xóa được tội lỗi này. Tôi đau khổ, tôi ân hận lắm. Tôi biết tôi sai lầm, tôi có lỗi với nhà ông Du lắm. Và tôi biết nếu tôi nói ra điều này, người ta không tha tôi đâu, gia đình đó không tha tôi đâu. Dằn vặt đau thương như vậy 18 năm, dở chết dở sống như vậy. Cho nên các vị thấy rằng câu chuyện đó còn dài, nhưng mà tôi muốn dừng ngay tại đó. Dừng ngay tại đó để các vị thấy gì? Luật pháp có thể truy cứu chưa được, nhưng mà quả báo tòa án lương tâm không tha chúng ta được. Và không có một cái gì chúng ta có thể giấu được trên cuộc đời. Như vậy bất cứ một dòng nhân quả nào chúng ta tự gieo thì chúng ta thọ lấy. Có thể những điều đó đâu có ai biết đâu, nhưng mà tội lỗi vẫn là một tội lỗi. Mà vừa rồi chúng ta có học kinh pháp cú rồi đó. Người nào đem tâm ô nhiễm để tạo nghiệp thì hành động ác đó, nghiệp ác đó nó theo ta như bánh xe lăn theo chân của con vật kéo, có phải không? Vừa rồi chúng ta học kinh pháp cú vừa rồi 29 đó. Thì trong câu này quan trọng nó là như vậy. Cho nên chúng ta không có hiểu biết hay là không này kia đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chính vô minh nó dẫn đường cho chúng ta tạo nghiệp, và quan trái này chúng ta chất chồng. Rồi khi chúng ta đau khổ thì chúng ta la lên, chúng ta than trời trách đất, chúng ta thấy này thế khác. Mà chúng ta đâu biết rằng đó là một quả báo, như một quy luật trên cuộc đời này nó đến với ta đâu. Trời không bắt phạt ta, Phật không bắt phạt ta, mà quy luật nhân quả rồi, có trời Phật nào mà can thiệp được vào trong đó. Cho nên chúng ta mới thấy chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp ác, chúng ta tạo bao nhiêu quan trái. Rồi khi chúng ta đau khổ, chúng ta than gian, chúng ta trách móc, cái đó để làm gì? Chơi bời của chúng ta thôi. Chúng ta tạo biết bao nhiêu quan trái trong cái chơi của chúng ta, một hành động chơi tội lỗi mà chúng ta không bao giờ biết. Tôi nói thật với các vị, vừa rồi tôi lên trên mạng tôi xem cái chương trình mà gọi là Chọi Châu á. Đây là chương trình của một cái làng ở ngoài miền Bắc á. Tôi nói thật sự á, tôi coi một cái rồi tôi quíu cái tai lại như thế này ha. Mà tôi nói thật, tôi gung mình các bạn không thể tưởng tượng được. Sao chúng ta lại đem thí mạng của chúng sinh làm một cái trò ghê gớm vậy. Tôi nghĩ cái này trong một thời đại văn minh này, luật pháp nên hạn chế những cái đó, cho dù là tập quán, nhưng mà tập quán ác quá chúng ta phải bỏ bớt đi. Chúng ta huấn luyện một con trâu như vậy, chúng ta mài sừng nó như vậy, chúng ta cho nó đủ thứ tẩm bổ lên như vậy, chúng ta cho như một con trâu sung mãn như điên như vậy, rồi chúng ta huấn luyện để cho hai con nó chém lộn với nhau. Chúng ta thử tưởng tượng mà cả con trâu mà chúng ta huấn luyện nó chém, tôi nói thật sự tôi nhìn một cái rồi tôi tắt liền, không có thể nào sao nữa. Nó quất một cái là lọt trong con mắt, nó quất một cái là banh cái cổ họng, nó quất một cái là banh cái miệng, cái mặt gì nó xeo lại bằng cái sừng của nó quấy màu máu đổ tùm lum như vậy. Tôi nói mình bày ra chơi một cái trò như thế đó mà mình cổ động để mình chơi, mình vui thích để mình chơi như vậy. Xin thưa với các vị đã từng đủ cái can đảm và cái lòng nhẫn tâm mà mình chơi tới cỡ đó được rồi, thì tôi nói thiệt với các vị, khó cái việc gì mà chúng ta từ lắm. Rồi bây giờ sau khi chúng ta đấu rồi, con thắng con thua gì cũng vậy, đem ra làm thịt để bán vậy thôi. Và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta mua vui và chúng ta xem như một ngày hội, và thịt đó chúng ta mua ăn tại chỗ hay là mua đem về, chúng ta đây đó là bình thường. Thí mạng đó là mạng của chúng sinh chứ đâu mạng mình. Mình vui đùa với nỗi đau đớn và thê thảm của chúng sinh như vậy, thì xin thưa các vị, nỗi đau này chúng ta làm như vậy rồi, khi tới chúng ta lỡ mà chúng ta mổ xẻ, chúng ta ngoáy một cái hay là chúng ta bị tai nạn cái, chúng ta nghĩ như thế nào? Mà thiệt ra là chúng sinh với mình có khác gì nhau các vị? Ngày xưa sư bà Thể Quán làm cái bài thơ rất là hay là: chúng sinh thiệt trước vốn người xưa, người vật xoay vần kiếp rước đưa, muốn chẳng mang long cùng đới giác, sát sanh sinh khá nới tai chừa. Đấy là bài của sư bà Thể Quán. Chúng sinh thiệt trước vốn người xưa, hôm nay nó là cái loại súc sinh đó. Súc sanh thiệt trước vốn người xưa, trâu bò gì đó nó cũng là những con người quá khứ, nó là một con người, nó tạo nghiệp để nó tái sanh làm những loại chúng sinh đó. Người vật xoay vần kiếp rước đưa, nó tạo nghiệp nó trở thành một súc sinh như vậy đó. Thì rồi nó cứ bị những người hiểu biết khôn ngoan hơn nó, để gì nó vô minh, cho nên nó liều mạng, nó liều mạng thân phần của nó bằng cái tính cách như vậy, hăng máu để chém giết với nhau bằng những cái sự khôn ngoan của con người đúc đẩy vào, sự hiểu biết của con người để đẩy chúng sinh vào quan trái đau khổ tạo nghiệp đó. Rồi như vậy người vật xoay vần kiếp rước đưa, mai này nếu mình tái sanh làm những loài như vậy thì mình cũng được huấn luyện và làm những cái chuyện như thế đó. Trong dòng đời bất tận này cái gì cũng có thể, và một ngày nào đó nó cũng phải như vậy. Có trí tuệ như Đức Phật mới thấy được cái này, còn chúng ta đâu có thấy. Chết rồi xong mất tiêu rồi, cuộc đời chúng ta chết xong cũng đâu mất tiêu rồi, ủa đâu có gì đâu. Cho nên chính chỗ này một số học thuyết khác giống như là chết là hết, duy vật biện chứng cho là như thế. Chết là hết có nghĩa là chấm dứt xong rồi thôi, như vậy trên cuộc đời muốn làm gì làm thoải mái, chết xong rồi thôi. Cho nên những cái quan niệm này nó không khéo, nó làm cho chúng ta hiểu biết lầm lạc, thì quan trái này chúng ta chả biết chết chừng nào mới xong. Chúng ta thấy chơi một trò chơi về quy luật, chúng ta đâu có vi phạm luật pháp gì đâu, nhưng mà trên căn bản cái dòng nhân quả này cứ tạo ra đi rồi quan trái tới quan trái lui, nó là như vậy. Ví dụ chúng ta đi làm trong mỏ đá vậy đó, nó sập cái quất 30 người một lượt ở dưới đá đó, thì chúng ta thấy đó, ủa thì nó là bình thường thôi gì. Nhưng mà quan trái này chúng ta đâu hiểu, khi chúng ta làm chúng ta không có hiểu tất cả những cái gì quan trái, một đời đến nhiều đời ai biết được các vị, nó chồng chất để nó như vậy đó. Chúng ta thấy thì ghê thiệt đó, chúng ta thấy thì sợ thiệt đó, nhưng mà chúng ta là chúng sinh cho nên thấy sợ ngay đó thôi, rồi phức mạc rồi làm chuyện khác à, bình thường là như vậy á. Giống như mấy người uống rượu không, thấy mấy người bị mà ung thư gan mà do uống rượu ra, cái thấy cái hết hồn sợ, sợ ngay đó thôi à, về gặp độ khác làm nữa à, như vậy đó. Cho nên Phật dạy con người chúng ta là chúng sinh là giác thời tợ ngộ xúc cảnh quần mê. Khi giác ngộ gặp một điều đó mình hiểu, tưởng là mình giác ngộ nhưng mà mốt rồi xuất cảnh là gặp lại cái duyên đó thì mình cũng làm y chang vậy à. À, nó cũng vậy á. Rồi chúng ta chơi đá gà à. Ủa chuyện đó giải trí chơi thôi á, nhưng chúng ta thấy gà đá thì ghê không? Nó đá đến độ mà nó đá mà nó hóc cổ rồi nó bò lết như vậy mà nó vẫn hăng say nó đá. Có những người mà chơi mà gọi là đá gà mà làm mà cửa, mà cửa sắt á à, chúng ta cái cửa nó là nó đá chưa có đã ha, chúng ta phải mài những cái cọng kẽm mà cọng inox vậy đó, dài vậy đó nè, mài nhọn chúng ta cập vô để nó đá một cái nó đâm lúc từ bên này qua bên kia như vậy. Chúng ta thấy ghê gớm. Rồi chúng ta lấy đó để làm ăn thua, để làm vui chơi như vậy. Thì con nào chiến thắng là vuốt vuốt vuốt vuốt nó vậy đó, còn con nào thua đem ra thì nhúng nước là làm tới. Có vậy phải không? Thì vậy thôi. Còn Việt Nam mà chưa có cái trò này. Cái trò này ở nước ngoài, cái trò mà huấn luyện chó để cắn lộn đó, cái đó các vị mới thấy ghê. Cái này là tôi không có xem ở đâu, tôi xem được trên Tin Thế Giới đó. Ngày xưa hình như là trong truyền hình nó hay có cái gì vậy, chuyện lạ bốn phương hay là gì đó. Các vị thấy huấn luyện con chó mà chó ghê lắm. Cái chó nó có cái đầu óc nó tương đối nó thông minh chút. Nói thật với các vị, nó cắn các vị thấy khủng khiếp lắm. Con chó này nó mới quậm được con chó kia, cho dù cái lỗ tai rồi một cái đó thì nó có chết nó cũng không nhả. Nó quậm được một cái rồi là nó quật con chó kia, cũng giống như chúng ta mà cầm cái bong bóng mà chúng ta quay vậy. Nó cứ quật đập lên đập xuống, quật khi nào chết thôi. Nếu mà nó quấu được con kia một cái như vậy là ghê giống như vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng con chó mà nó giữ một cái rồi, chúng ta không thể hình dung nổi đâu các vị. Mà nó chưa quật được, nó cắn với nhau, các vị thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà chúng ta lấy làm những cái trò chơi như vậy. Dường như luật pháp ở Mỹ thì không cho phép, nhưng mà những chuyện này chơi lén thôi đó. Chúng ta thấy ghê gớm như vậy. Những trò chơi mà chúng ta tiêu khiển như vậy, nếu chúng ta là người giác ngộ với Phật Pháp, chúng ta phải biết từ bỏ những cái này. Chúng ta đã ăn là quá rồi, chúng ta đã tạo nghiệp cho mình như vậy là đã chồng chất lắm rồi. Đừng tạo quan trái bằng những cái chơi như vậy nữa. Đã ăn là biết bao nhiêu tội nghiệp rồi, bây giờ chơi cũng tạo nghiệp nữa, như vậy thì chúng ta sống như vậy thì như thế nào? Cho nên ở đây tôi nói với tất cả các vị, người học Phật phân biệt đúng sai tội phước. Những người chơi như vậy họ không bao giờ biết tội đâu các vị. Nếu mà những người chơi chọi trâu, những người chơi đá gà, những người chơi chó cắn như vậy, mà nếu họ biết cái đó đúng sai tội phước, hay là họ biết tội phước nhân quả đó, không bao giờ họ chơi. Chỉ có một điều duy nhất là họ nghĩ à, chuyện đó là chuyện chơi bình thường thôi, và họ không bao giờ họ nghĩ điều đó là có tội, cho nên họ mới làm như vậy. Tôi nghĩ rằng người học Phật của chúng ta phải suy xét những chỗ này, giác ngộ cho kịp lúc. Đời chúng ta không còn dài để hứa hẹn chúng ta mọi thứ. Chúng ta phải biết như vậy. Chúng ta tạo quá nhiều quan trái thì thế giới này nó nổi lên binh đao, thế giới này nó nổi lên thiên tai, thế giới này nó nổi lên bao điều xấu ác là chuyện bình thường. Quan trái chúng ta chất chồng mà. Biển đó, cá đó, sẵn sàng đó, chúng ta cứ dớt lên hàng tấn tỷ tấn này đến tỷ tấn khác, bao nhiêu sinh mạng đổ dồn để nuôi chúng ta. Rồi sao? Khi biển nổi sóng dậy cái, rồi gây ra bao nhiêu sinh mạng con người, cái chúng ta là cảm thấy là cái quan trái nào chúng ta gieo thì nó phải trả thôi. Rồi lúc đó chúng ta trách ai bây giờ? Sự thật với các vị, tôi không trách. Cuộc sống của chúng ta không vi phạm luật pháp là tốt rồi. Nhưng mà người Phật tử cái gì tránh được cố tránh. Sống trong cuộc đời tương đối nó khó, chúng ta trọn vẹn lắm, nhưng mà gì tránh được cứ tránh. Cho nên chư tổ đã từng nói là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Tất cả chúng sinh mà từ bỏ được sự giết chóc thôi thì cái quan trái này nó không dẫn đến binh đao, không dẫn đến sự thảm họa cho loài người như vậy. Gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Mỗi người đều tu thiện, lo gì cuộc sống trên trái đất này, trần thế này không được an vui. Thì đó là như vậy. Nếu chúng ta nhìn kỹ lại, chúng ta thấy cái bao tử chúng ta có bị lớn, nhưng mà nó là một cái nghĩa địa đó. Nghĩa địa biết đi, đúng không? Cái bao phò thứ có bị lớn à, mà chúng ta đừng nghĩ rằng nó nhỏ nha, nó nhỏ mà nó có vỏ đó. Chúng ta thử tưởng tượng hình dung cái bao tử bi lớn vậy, chứ cả đời mà nếu mà thịt xương của chúng sinh mà để chúng ta chôn vào đó, chôn vào đó thì là bao nhiêu. Cho nên á, chúng ta đã chôn không biết bao nhiêu loại súc sinh cuộc sống trên cuộc đời này. Vì vậy giác ngộ những điều này thì chúng ta hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đôi khi chúng ta làm những chuyện tội mà chúng ta không biết. Thêm cái nữa nè, chúng ta bất hiếu, đôi khi chúng ta không biết mình bất hiếu đâu. Chúng ta làm cha mẹ đau khổ và chúng ta không nghĩ điều đó là tội lỗi. Chúng ta tạo ra oan trái, chúng ta cãi lẫy, chúng ta làm khổ mẹ, làm khổ cha của chúng ta đâu biết đó sai lầm đâu. Chúng ta hỏi thử những người làm sai lầm coi có biết rằng hành động họ làm như vậy là tội lỗi, là sai lầm không? Nhưng mà khi nào mà con mình mà nó làm như vậy đó thì mình lại kết tội nó. Nhưng mà khi mình làm những điều đó đó là mình không biết mình sai. Và mình không bao giờ biết rằng những điều đó mình có tội. Nếu chưa bao giờ đi vào một môi trường đạo đức giáo dục hay là một môi trường tu học, làm gì biết những câu nói trả treo, những câu nói tục tằn, những câu nói thế này thế khác, những cái hành động mà chúng ta xúc phạm tội lỗi như vậy làm sao biết được? Không có biết. Cho nên ta nói bác sĩ mới sợ vi trùng, có phải vậy không? Bao giờ ai là bác sĩ mới sợ vi trùng? Và bao giờ người đạo đức mới sợ việc tội lỗi? Và chỉ có người giác ngộ mới sợ tội lỗi, người giác ngộ mới sợ nghiệp chướng, người giác ngộ mới sợ luân hồi. Giống như học bác sĩ mới hiểu rằng vi trùng thế này thế khác, ăn uống phải dày dày, phải bảo vệ sức khỏe dày dày, là lúc đó giác ngộ, mình học mình biết rồi. Còn giờ á, ví dụ như chúng ta trẻ thơ mà không biết gì trời đất gì trơn, không biết vi trùng gì hết trơn á, cục thịt tôi gớt xuống đất cái phẹp lượm lên thổi phù phù bỏ họng làm tiếp à, đúng không? Đâu biết gì đâu. Các vị thử đi vào những vùng sâu của Ấn Độ, các vị thấy. Ví dụ mình ở đây mình ăn một cái trái cây, thậm chí cho dù cái củ cà rốt đi, mình ăn mình cũng phải rửa đúng không? Thậm chí rửa xong rồi mình đem vô mình gọt cái vỏ nữa. Còn người Ấn không có chuyện đó. Các vị đi vô đi, họ nhổ củ đó lên, họ chỉ vuốt sình theo xong thôi. Rồi họ muốn nhai gì đó họ nhai thoải mái. Thậm chí một cái nồi rau, ví dụ rau họ bán vậy đó, một cái thùng nước họ rửa, họ có thể rửa đó, nhưng mà từ sáng tới chiều họ cũng rửa một thùng đó đó. Nó đen cái bằng đen như lọ chảo vậy đó, nhưng mà họ vẫn rửa hoài, miễn rửa đem ra để đó, vậy thôi là coi như là xong. Họ không cần thiết tới chuyện đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người quen sống như vậy, nếu chúng ta sống một đất nước văn minh, chúng ta nhìn chúng ta thấy rất ngại. Nhưng tôi thật với các vị, trước khi nền văn minh có mặt, trước khi vệ sinh có mặt, trước khi các nhà vi trùng học có mặt, chúng ta sống còn tệ hơn cái đó nữa. Tại vì mình đâu biết vi trùng, đâu biết dơ sạch đâu. Thật sự quá khứ lịch sử chúng ta là khó biết dơ sạch lắm nha các vị. Cho nên vì vậy, một nhà đạo đức thấy một người bất hiếu cảm thấy khủng khiếp. Một người bất hiếu họ không thấy họ khủng khiếp đâu, họ thấy bình thường. Tôi nói thật, cái chuyện này tôi có kể các vị rồi, nhưng hôm nay tôi kể lại để giúp các vị nghe. Tôi nói là cái câu chuyện mà cái ông này mà mẹ ổng nằm hấp hối sắp chết đó, thì ổng mới mua con trâu về, ổng cột để đó. Thì mẹ ổng lúc bệnh, ông nói tụi mày cứ lo bệnh đi, chừng nào má chết đưa tao, để ông làm đám chứ không có gì chứ. Ổng đâu có nghĩ đó là tội lỗi là gì đâu, chuyện đó bình thường. Hình như là các vị nghe lại cái bài giảng Bên Bờ Sanh Tử, nó có dính dáng đến vấn đề tôi nói này. Các vị biết rằng sau khi mẹ qua đời, ông mần con trâu đó ông để đại bạn bè, tại vì ông cũng dai qua mượn lại nhiều rồi, thì bây giờ chén tạc chén thù là chuyện bình thường. Cho nên các vị biết rằng sau đó một tuần, cái người em ruột của cái bà qua đời đó là dì của ông này, bà nằm chiêm bao, bà thấy rằng bà chị đi về là má ông này á, mặc cái áo cọc, đội cái nón rách, mặc cái quần rách, rồi đạp cái dây giàm trâu, rồi tay bưng cái chén cơm ăn. Thấy vậy cái bà chạy lại bà hỏi: ồ chị sao mà chị làm này? sao kỳ vậy? Sao chị phải giữ châu và chị đau khổ vậy vậy? Phải nói là lúc tao chết thằng đó nó vậy vậy, nó làm trâu, bây giờ cái nghiệp tao tao phải giữ trâu như thế này. Bà nghe nói vậy đó, sáng bà thức dậy, bà đi vào trong đó, bà gặp cái người con của bà đó đó. Bà la cho một tăng, bà nói bà kể, hôm tao nằm bao thấy má mày vậy vậy đó. Thì nó trả lời, ui bà ơi, chim bao bóng quế, làm gì có chuyện đó, chết hết làm gì chuyện tàu lao bậy bạ. Bà nói vậy. Mà nói à, tao lo cho má mày ha, mày không lo mày cúng cầu nguyện, mày giải quan, mày làm phước để mày hồi hướng cho má mày ha, mày nói vậy thôi được rồi. Thì bà về tự bà làm. Cái chuyện này là đích thân bà đến kể thầy tôi nghe, và tôi ngồi đó tôi nghe. Thì khi mà bà kể rồi á thì không chịu, thì chính cái đứa con đó đó, 3 đêm liên tục nằm y chang như vậy, nó mới khủng hoảng lên, nó mới chạy ra nó gặp, nó nói gì vậy, chết rồi. Hỏi mày chết gì mày? Cái này là 3 đêm rồi con nằm bao không thấy má con vậy vậy vậy vậy đó, mà má con trách móc đủ điều hết. Thì nói là à, tao không biết cái chuyện đó, mày muốn làm gì làm, tao nói mày không nghe thôi, giờ này muốn làm gì làm. Thì ổng mới năn nỉ, nó thôi gì phải cứu má con mới được. Nói hết rồi cuối cùng mới lập đàn tràng cầu nguyện, làm phước bố thí gì đó, phóng sanh gì đó. Cái chuyện đó thì tôi được nghe như vậy gần 30 năm rồi. Xin thưa các vị, những câu chuyện này nghe là những nhân chứng thật. Tôi lưu ở trong đầu, tôi nhớ như vậy, nhưng mà lúc đó mình chỉ hiểu là hiểu như vậy thôi. Thì tôi mới biết rằng, ví dụ chúng ta vô minh, không hiểu biết được những điều như vậy, chúng ta mới gây tạo những quan trái này, chúng ta biết chúng ta làm cái gì. Cho nên tất cả trên đời khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải hiểu được đúng sai tội phước cho cuộc đời của mình. Sự tu học tùy, chúng ta cũng không cần cãi với mấy người bên ngoài, người ta không hiểu làm gì. Nhưng tôi nghĩ bây giờ không ai cãi nữa đâu. Một thời đại, một cuộc sống, một kinh nghiệm đã đủ sức để chứng tỏ cho chúng ta biết mọi điều đắng, cay, chua, ngọt, phải, trái trong cuộc đời rồi. Và giờ đây giác ngộ, mà giác ngộ như vậy đã quá muộn rồi. Chúng ta phải tích cực làm lành trên cuộc đời, cái gì tránh được cứ tránh. Cuộc sống trong đạo Phật, Đức Phật không bắt buộc các vị làm gì cả. Các vị thọ năm giới chứ đâu phải các vị mà Đức Phật bắt các vị giữ năm giới đâu. Năm giới như năm tiêu chuẩn đó, Đức Phật thấy rằng quan trái đau khổ từ những cái này, thì Đức Phật khuyên các vị giữ, giữ được nhiêu tùy mình, giữ được nhiêu tốt mình bấy nhiêu. Đạo Phật không có giáo điều, nên nhớ là như vậy. Tại sao không có giáo điều? Chân lý thì làm sao giáo điều được? Giáo điều là thuộc về cái miệng của cá nhân nào đó nói. Còn chân lý là quy luật, nói hay không nó vẫn thế. Thành ra chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta còn vô minh nhiều lắm. Ái kiến chấp thủ hận thù, tất cả mọi cái này để chúng ta phải tạo nghiệp, và mình phải lãnh đủ. Mai này chúng ta ra đi thì chúng ta vẫn đi với 2 bàn tay trắng. Hòa Thượng Tiên Hóa từng nói như thế này: tôi từ hư không đến và tôi về lại với hư không. Có nghĩa là ngài đến thì chả có mang theo cái gì, và đi cũng chẳng mang theo cái gì. Nhưng mà một bậc đến đi tự tại như ngài Tiên Hóa đó thì quá tuyệt vời rồi. Còn chúng ta cũng từ cái không mà đến, chả có gì, và chúng ta đi thì cũng chẳng mang theo cái gì. Nhưng mà chúng ta có một cái gì? Cái nghiệp. Cái nghiệp, cái đó nó nặng lắm à, không thấy mà nặng lắm. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng học Phật giác ngộ được những điều này thì chúng ta phải tích cực học tu và làm ngay. Làm được bao nhiêu tùy, và quan trọng nhất là ta đã biết rồi thì phải hướng dẫn cho thế hệ con cháu và người thân của mình. Phải bằng tình yêu thật sự, cảm nhận nỗi khổ thật sự, cảm nhận những trái ngang thật sự, rồi chúng ta hãy khuyên để giúp cho người thân mình. Giúp con cháu mình từ thở nhỏ, đừng để nó làm những cái việc giống như tôi ngày xưa mà tôi không hiểu gì hết. Từng đi làm những chuyện đau thương, đừng những chuyện tội lỗi mà có biết trời đất gì đâu. Và làm sao tôi có thể giác ngộ được điều đó khi tôi còn non trẻ? Và bây giờ chúng ta hiểu được rồi thì cái gì tránh được và giúp con chúng ta? Nó có thể nó không tránh được cái gián tiếp thì nó cũng phải tránh được cái trực tiếp. Tức là ví dụ bây giờ các vị khó mà ăn chay được thì các vị cũng có thể ăn mặn. Nhưng mà nếu một hành động này cũng ăn một con cá con gà đó, nhưng mà chúng ta mua loại chết hay là làm sẵn gì đó, thì nó cũng đỡ về cái phần nhẫn tâm và từ bi về mặt quy luật của nhân quả. Còn nếu chúng ta trực tiếp hành động đó thì cũng ăn con gà đó, nhưng mà quả báo nó lại khác hơn. Bởi vì cái lòng nhẫn tâm nó tương đương với hành động đó. Thì thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị là cái gì phải tập từ từ, hạn chế, sống cuộc sống làm phước, làm lành, bố thí. Cái đó chúng ta làm cho ta chứ không cho ai cả. Những phước báo đó có thể bù đắp phần nào về lỗi phải gì đó, thì các vị về nghe lại cái đĩa là làm mới tự thân, và cái đĩa là tầm quan trọng của phước đức. Các vị sẽ thấm hiểu được cái hành động cần phải thay đổi nghiệp lực trong cuộc đời như thế nào. Cho nên qua cái bài "Vì vô minh con tạo lỗi lầm", tức là tôi muốn nói các vị là người thông minh, hiểu biết, khôn ngoan, nhưng mà chúng ta còn bị vô minh cho nên chúng ta gây quan trái. Cái từ vô minh không mang nghĩa xấu mà như chúng ta từng nghĩ lầm. Vì vậy có nhiều người rất thông minh mà thông minh chừng nào thì càng vô minh hung chừng đó. Nó vậy là nó hơi nguy hiểm. Tôi mong rằng các Phật tử, các hành giả tu học của chúng ta giác ngộ sâu và hiểu được những điều này để giúp mình bớt đi sai lầm đáng tiếc, và các thế hệ mai này cũng được chúng ta hướng dẫn để giúp cho con cháu và người thân chúng ta cũng tránh sai lầm đáng tiếc. Một hành động đó ít nhiều chúng ta cũng làm như Đức Phật. Khi giác ngộ được nghiệp lực chúng ta có tình thương à. Các vị tu tập khi các vị giác ngộ được nghiệp chướng của tự thân, tự nhiên các vị bắt đầu có từ bi à. Những cái này các vị cần phải thấy, thấm thiết những điều này, thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều tu tập và có hướng thiện tốt. Mong tất cả các Phật tử của chúng ta loại trừ dần những vô minh để có cuộc đời sống thánh thiện, an vui, hạnh phúc và tốt đẹp theo con đường đạo đức của Đức Phật dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên đại đức giảng sư. Thật sự qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ, toàn thể hành giả đạo tràng chúng con như thật sự ý thức được rằng đúng là vì vô minh nên con tạo lỗi lầm. Hôm nay khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, cũng như qua hai thời pháp thoại của Thượng Tọa Thích Chí Chơn và hôm nay là thời pháp thoại của Đại Đức Giảng Sư, thật sự quý Ngài như vừa dán một màn vô minh trong chúng con, để cho chúng con thấy được rằng một tia hy vọng, một ánh sáng trí tuệ trước mắt chúng con. Thật sự qua ngày tu an lạc tại tu viện Tường Vân hôm nay, chúng con như vừa được tỉnh thức sau một giấc chiêm bao dài mà vô minh thời gian qua để che lấp chúng con. Chúng con ý thức được rằng lời Phật dạy vô cùng thậm thâm huy diệu. Thông qua sự chỉ dạy của chư Tôn Đức, chúng con hôm nay nguyện khắc cốt ghi tâm, nguyện y giáo phụng hành. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ chư Tôn Đức trong ban tổ chức pháp thể khinh nan chúng sanh dì đồ, Phật sự viên thành mãi mãi là những tàn cây đại thù để che mát cho toàn thể hành giả chúng con. Và thay lời ban tổ chức, chúng tôi cũng gửi lời chào trân trọng đến toàn thể Phật tử hành giả. Chúc toàn thể hành giả trước khi trở về chú xứ của mình, thật sự hôm nay là một ngày an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thôi bây giờ thầy đúc kết như thế này. Hôm nay khóa tu của các vị là một ngày an lạc. Thầy cũng đem tất cả những sức mình cùng với ban tổ chức để mà cùng chia sẻ và cho các vị trên con đường học tu. Hôm nay các vị trở về với số lượng đông đảo như thế này thì cũng chứng tỏ rằng cái sự tu học là một nhu cầu rất cần thiết. Nhưng cái cần thiết nhất là tu học như thế nào cho đúng pháp, cho có an lạc. Và vì vậy cho nên đôi khi các vị mới cực khổ xa xôi, mới đi tìm học tu như thế này. Và nói như thế đó không có nghĩa là ở đây tổ chức cho các vị tu đúng pháp, còn nơi khác thì không. Ở nơi nào cũng có cái đúng của nó, nhưng mà mỗi một nơi có cái sự tổ chức khác nhau về sự tu học, đa dạng để các vị tự xác định cái trình độ căn cơ của mình mà vận dụng tu hành. Ban tổ chức ở đây cũng đáp ứng một phần theo cái nhu cầu tu học của các vị làm như thế. Nếu các vị có những nhu cầu và cần thêm khác thì tùy các vị yêu cầu và gửi về cái hòm thơ góp ý của ban tổ chức. Còn hai nữa, sự tu học này chúng tôi có thể thay đổi gia giảm ít nhiều trong khóa tu. Ví dụ có những thời trì chú, cũng có thể thời tụng kinh, những bài kinh được trích lọc, những bài kinh nào hay, và có thể thay một phương thức nào đó, có thể những giờ để giúp chúng ta một tiếng ngồi thiền niệm Phật, hay là hướng dẫn cho các vị biết cách ngồi thiền tịnh tu hay gì chẳng hạn vậy. Tức là nó được thay đổi, chứ nó không phải là như vậy. Ví dụ có thể thời hôm nay nó như vậy, nhờ mai này cái này các vị đã thành thục rồi, thì ban tổ chức sẽ đổi nhiều phương pháp để giúp cho các vị cảm thấy rằng mình thích ứng và ứng dụng được pháp môn nào trên sự tu tập. Đó là đa dạng. Nhưng các vị lấy ở đây, các vị nói tu như vậy đã đủ rồi, 29 ngày còn lại tôi làm cho nó đã, thì không có ý nghĩa gì ha. Có nghĩa là phải lấy mô hình này mà về ứng dụng cho mình trong con đường tu học dài hạn, làm bao nhiêu được cho mình bấy nhiêu. Chứ ở đây cảm thấy vui cười cho đã, cái về ở dưới cái rồi cái cuối cùng cũng khóc lóc quay trở lại cũng đen thui như ngày đầu nữa, chết rồi nè. Quan trọng nhất là quay trở lại phải là cười, phải không? Lúc nào ra khỏi cửa chùa cũng cười hết trơn á, phá tu tới quay trở lại ai cũng méo à. Không có như thế này nghe không, ra khỏi cười rồi quay trở lại cũng còn cười nữa nha. Thì ở đây tôi thấy một khóa tu hôm nay các vị có tiến bộ hơn một phần. Mặc dù chúng ta mới trải qua có hai lần tổ chức tu học thôi, nhưng mà phần lớn, một là các vị là những người có tuổi tác, hai là những người đã từng ứng dụng tu học ở nhiều khóa tu khác, nhiều nơi khác tổ chức rồi. Cho nên về cơ bản tôi biết các vị cũng đã ý thức và hiểu được rồi. Cho nên trong cái phần điều khiển và hướng dẫn mọi việc nó tương đối ổn định hơn rất là nhiều. Không hẳn là do ở đây tôi tổ chức tốt, mà do các vị đã tự ý thức tốt, và cộng với cái sự cố gắng hết sức mình của ban tổ chức đã góp phần cho một buổi tu rất là tốt đẹp như thế này. Tôi mong rằng các vị hiểu được việc này, tự dặn lòng mình khi đến khóa tu, để mình ban tặng niềm an vui hạnh phúc cho mình và tôn trọng sự tu học của những người bạn đồng tu của mình, để cùng san sẻ học tu như vậy để đem nhiều lợi ích an lạc. Mong rằng các khóa tu được duy trì bằng những người có ý thức giác ngộ cao, về sự tu học cao và sự tầm cầu học đạo cao, thì như vậy chúng ta mới gom lại thành một con người, nó mang cái nghĩa là chúng ta về đây học tu. Và tôi đi tới lui, thật ra tôi đi lên chánh điện, đi lên các hội trường, tôi nhìn ngó để tôi tự quan sát coi là cái sự ý thức và sự hoàn thiện của mỗi hành giả chúng ta được tới đâu. Và qua quá trình đó tôi cũng thấy rất là vui. Và các vị cảm thấy là các vị học tu có cảm thông được, có biết khép mình lại trong một môi trường được, và tự kiềm chế được ba nghiệp của mình được, thì đó là những dấu hiệu rất mừng. Có thể các vị chưa hoàn chỉnh, và trong quá trình tu không ai hoàn chỉnh cả, nhưng mà được tôn trọng một cái quy chế tu học tương đối như thế này là cũng tốt lắm rồi. Một gia đình 5 thành viên chưa chắc gì chúng ta ổn định như thế, mà ở đây huống là 1,500 hành giả như vậy, làm sao có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc. Nhưng mà mỗi một người tự ý thức được thì chắc chắn rằng sai lầm đáng tiếc không xảy ra. Có thể ban tổ chức tôi không nhận ra, có thể ban tổ chức không thể nhắc nhở được những điều mà mình chưa biết, nhưng mà người Phật tử hay là các hành giả tu tập khi đọc được cái bản nội quy và khi về đây tu là mình đã có một bầu nhiệt quyết cho sự tu học, thì tự đó là dầu một gốc nào đó hay là một trên băng đá hay là một cái phương diện nào đó tự mình cũng hoàn thiện được. Mỗi cá nhân tự hoàn thiện mình thì tự nhiên một khóa tu nó trọn vẹn, mà đôi khi không cần những cái việc mà điều động nhiều của ban tổ chức. Và tôi rất cảm ơn sự hợp tác và ý thức của các vị cho khóa tu này. Một khóa tu thành công tốt đẹp như thế này là niềm vui chung của chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta kết thúc tại đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Thì qua khóa tu an lạc một lần thứ hai tại tu viện Tường Vân, cũng như qua lời đúc kết bế mạc của đại đức trưởng ban tổ chức, thì chúng con ý thức rằng từ đây về sau sẽ cố gắng tu học để tự đem lại an lạc cho chính bản thân mình, và không phụ lại kỳ vọng mà chư tôn đức đã dày công tạo cho chúng con có một môi trường tu học tốt như thế này. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý ngài luôn pháp thể kinh an chúng sanh dị độ, để có đủ sức khỏe, đủ tâm lực để tạo cho chúng con có những khóa tu như thế này ngày một thành công hơn, để chúng con đem lại an lạc cho bản thân mình và cho tha nhân. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con thành tâm đề đầu đảnh lễ tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức, kính mời toàn thể hành giả đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng bế mạc. Nguyện đem trong đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh và nghiệp chướng, con xin sám hối chi tâm khẩn nguyện. Đệ tử khẩn nguyện Đức Phật Thích Ca, khẩn nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai, con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nay xin sám hối hết thảy tội căn và nghiệp chướng, con xin sám hối chi tâm khẩn nguyện. Đệ tử khẩn nguyện Đức Phật Thích Ca, khẩn nguyện chư Phật chứng minh cho tâm lòng con sám hối. Từ hôm nay cho đến ngày mai và mãi mãi cho đến đời sau, không bao giờ con tạo lỗi lầm. Nam mô A Di Đà Phật.